Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 944, vị trí thứ nhất thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không xong, không ngăn cản. Trong lòng Chu Văn cả kinh, lại muốn dẫm lên vết xe đổ sao? Trương Xuân Thu nhìn Nhã toàn thân bị luyện ngục ma diễm thiêu đốt, nhíu mày lẩm bẩm tự hỏi. Bên trong lục đại gia tộc anh hùng, rất nhiều người đều phi thường thất vọng, tuy rằng không biết Nhã là ai, nhưng không hề nghi ngờ Thượng Sam Nại tự khẳng định là người hải ngoại, đại đa số người vẫn ủng hộ Nhã. Nhưng thân thể Nhã lại không giống Trọng Trang Thái Thản cự nhân nổ tung, tuy rằng trên người có ma diễm thiêu đốt, nhưng hắn vẫn còn huy kiếm công kích, mà ma diễm khủng bố kia, phảng phất chỉ là ảo giác, căn bản không tồn tại, không hề làm bỏng thân thể hắn. Liên tục lại chắn mấy kiếm, Thượng Sam Nại tự thấy thân thể Nhã không bị nổ tung, ngay cả quần áo và áo giáp không hề bị thiêu hủy, trong lòng nàng tràn đầy nghi hoặc. Sao lại có thể, chẳng lẽ trên thế giới này thật sự có người vô tội? Không, nhất định hắn có được kỹ năng khắc chế luyện ngục ma diễm, cho nên mới không bị giết chết. Trong lòng Thượng Sam Nại tự âm thầm buồn bực, luyện ngục ma diễm cường đại vô cùng, nhưng nó lại có một điều kiện, đó chính là người nọ cần thiết phạm nguyên tội, lúc này luyện ngục ma diễm mới phát huy tác dụng. Ngạo mạn, đố kỵ, bạo nộ, lười biếng, tham lam, ăn uống quá độ, các loại đều là nguyên tội, trên thế giới không có người hoàn toàn không có nguyên tội, cho nên luyện ngục ma diễm đối với nhân loại mà nói, là kỹ năng cơ hồ vô địch, nguyên tội trên người càng nặng, thương tổn càng lớn. Lúc trước Trọng Trang Thái Thản cự nhân và chủ nhân nó phạm phải quá nhiều tội giết chóc, lại còn tội ăn uống quá độ, cho nên mới trực tiếp bị luyện ngục ma diễm nhất chiêu giết chết. Nhưng lần này Nhã lại hoàn toàn không chịu ảnh hưởng, cái này làm cho Thượng Sam Nại tự cảm thấy căn bản không có khả năng. Rất nhanh, người liên bang và hải ngoại đều phát hiện nhất kích luyện ngục ma diễm đối với Nhã lại không hiệu quả, người liên bang bên này tự nhiên vui sướng vạn phần, mà đại ma đầu hải ngoại thần sắc lại ngưng trọng mấy phần. Trận chiến vẫn còn tiếp tục, tính thế đã có chút bất lợi với Thượng Sam Nại tự, nàng biết bản thân cần phải nhanh chóng đánh bại Nhã, thời gian không còn ủng hộ nàng. Xem ra phải sử dụng lực lượng vận mệnh chi luân của Đại Thiên Ma. Trong lòng Thượng Sam Nại tự quyết đoán, ánh mắt xuyên thấu qua mặt giáp nhìn chằm chằm Nhã, ma khí trên thân nhanh chóng thu liễm. Đột nhiên, thân hình Thượng Sam Nại tự biến mất, chờ thời điểm nàng tái xuất đã tới phía sau Nhã. Răng rác, không biết từ khí nào thân thể Nhã lại chạm tiệt. Tất cả mọi người kinh hãi muốn chết, ngay cả Chu Văn cũng không nhìn ra, rốt cuộc Thượng Sam Nại tự làm cách nào chém giết Nhã, vấn đề không thể giải thích bằng tốc độ thần thoại cấp nhanh thế nào cũng không thể nào khiến Chu Văn có được năng lực mục hệ cường đại hoàn toàn không nhận thấy quỹ đạo. Nhưng Chu Văn lại thật sự không nhìn được gì, thời điểm Thượng Sam Nại tự hoàn thành nhất kích kia thân thể phảng phất biến mất. Đó không phải hoàn toàn thuấn di, bởi cần phải thuấn di xuất hiện mới có thể công kích, mà nhất kích của Thượng Sam Nại tự kia lại hoàn chỉnh trong quá trình biến mất. Trong lòng rất nhiều cường giả liên bang đều phát lạnh, chỉ cảm thấy sống lưng lạnh cả người, nếu Thượng Sam Nại tự dùng nhất kích này đối phó bọn họ, người tự tin tránh thoát không có mấy ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy thân thể Nhã bị cắt thành hai đoạn, vẻ mặt Thượng Sam Nại tự lại không dễ nhìn, bởi thời điểm nàng chém Nhã, cảm giác có chút không đúng, thân hình cấp tốc lui lại. Đột nhiên thi thể bị cắt thành hai đoạn, lại biến thành một con rối gãy, mà một Nhã khác xuất hiện đúng chỗ mà hắn lần đầu tiên xuất hiện trên cách đấu tràng. Tất cả mọi người ngẩn ngơ, bọn hắn không thể tin được Nhã chiến đấu với Thượng Sam Nại tự lâu như vậy, lại chỉ là một tượng gỗ. Sắc mặt Thượng Sam Nại tự khó coi, nhất kích mạnh nhất nàng đã sử dụng trong thời gian ngắn không thể thi triển kích thứ hai, hiện tại nàng hiểu rõ tại sao luyện ngục ma diễm của Đại Thiên Ma lại vô dụng, bởi nó căn bản không phải Nhã, chẳng qua nó là một tượng gỗ mà thôi. Thái cổ kiếm tiên tự động về tới tay Nhã chân chính, Nhã cầm thái cổ kiếm tiên, như ác ma nhìn chằm chằm Thượng Sam Nại tự. Giờ phút này tất cả mọi người cảm giác Nhã mạnh mẽ như ma quỷ, đây không phải cảm giác mang đến từ lực lượng, mà cảm giác tâm lý bị áp bách. Không nói thực lực chân chính của Nhã có thể đánh bại Thượng Sam Nại tự hay không, nhưng loại năng lực đùa bỡn đối thủ trong lòng bàn tay, so với lực sát thương chân chính càng khiến người ta cảm giác kinh khủng hơn. Không biết mới đáng sợ, nếu lực lượng nào đó bị người biết, có tâm lý tò mò hiếu thắng, trình độ đáng sợ tự nhiên giảm xuống, nhưng hiện tại Nhã, khiến người ta cảm thấy thâm bất khả chắc cũng làm cho lòng người e ngại. Thượng Sam Nại tự không do dự trực tiếp lựa chọn bỏ quyền, nàng rất rõ ràng, lần này mình bại, bởi tin tức tình không còn ngang nhau nữa, nàng tái chiến tiếp chỉ còn đường chết. Muốn đánh bại đối thủ, nàng nhất định phải hiểu rõ năng lực đối thủ trước, lần này bản thân nàng không còn cơ hội đó. Theo Thượng Sam Nại tự rời khỏi vòng chiến, đệ nhất bảng xếp hạng đổi tên thành Nhã, mà vị trí Đại Thiên Ma về thứ hai, mà hết thảy thủ hộ giả và phối sủng đều tự động giảm một thứ tự trên bảng xếp hạng. toàn thân Nhã bị bao phủ, cũng không thấy hắn có biểu tình gì sau khi thắng lợi, hắn nhanh thối lui ra khỏi cách đấu tràng. Thật sự quá mạnh, không hổ là chủ nhân Thái Cổ Kiếm Tiên, chẳng qua dùng một tượng gỗ thế thân đã đủ khiến Đại Thiên Ma biết khó mà lui. Đơn giản vô địch, Thái Cổ Kiếm Tiên lợi hại, chủ nhân của nó Nhã càng thêm đáng sợ, ta xem lần này bảng xếp hạng cuộc chiến, hẳn sẽ không ngoài ý muốn đi. Dân chúng liên bang đều thán phục Nhã mạnh mẽ, cái tên này rất nhanh truyền khắp liên bang, có người coi hắn như là anh hùng. Chu Văn lại không cho rằng vậy, Nhã xác thực mạnh nhưng chiến lực Thượng Sam Nại tự biểu hiện cũng vô cùng khủng bố, đơn giản hơn nói chiến lực của Nhã thành công, cho nên hắn thắng. Nhưng đồng dạng chiến lực lần sau chưa chắc thành công, cho nên về sau có thể giữ được vị trí đệ nhất hay không, thực sự khó nói. Trở lại học viện về sau, Chu Văn lại thấy được rất nhiều thông tin liên quan tới Nhã, bởi Nhã khả năng cao là người liên bang, cho nên các tạp chí lớn của liên bang đều coi Nhã như anh hùng, đối với hắn vô cùng tôn sùng, khiến độ nhiệt tình của dân chúng liên bang tăng vọt, đều suy đoán rốt cuộc Nhã là ai. Chu Văn nhìn tin tức đưa lên, lại âm thầm cười khổ. Nếu Nhã thật sự là trung tử Nhã, đối với dân chúng liên bang mà nói, hắn là anh hùng hay ma quỷ còn chưa nói trước được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn hai người chiến đấu, khiến Chu Văn hơi cảm giác nhiệt huyết sôi trào, có loại ý nghĩ muốn đích thân đi lên chiến đấu. Có điều rất nhanh, Chu Văn lại khôi phục lý trí, cảm thấy cầy phó bản vẫn hơn, chẳng qua đáng tiếc trong game không tìm thấy đối thủ như Nhã và Đại Thiên Ma. Nếu có thể đem bọn hắn quét hình vào trong trò chơi thì tốt biết mấy. Chu Văn thầm nghĩ, Phong Thu Nhạn xin nghỉ về sau, nguyên bản ba người chuẩn bị muốn lên đường, nhưng ai biết Lý Huyền sau khi nghe chuyện này, cũng muốn đi theo, khi xuất phát biến thành bốn người. Nhìn Nhã cùng Đại Thiên Ma chiến đấu, ta hiện tại có chút nhớ nhung muốn làm một tên thủ hộ giả về chơi. Thời điểm đi trên đường, Lý Huyền nhắc đến sự tình bảng xếp hạng chi chiến kia. Thủ hộ giả dù sao chỉ là ngoại lực không tốt lắm. Rõ ràng Phong Thu Nhạn thuộc nhóm người gạt bỏ thủ hộ giả, hắn hy vọng bản thân mạnh mẽ hơn. Lão Chu, ngươi nói xem, có được thủ hộ giả cảm giác như thế nào? Lý Huyền nhìn về phía Chu Văn hỏi. Không biết, ta chỉ giết qua mấy tên thủ hộ giả, vẫn chưa thử qua chúng. Chu Văn nói, cách chương.